Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, Thẩm Bắc Thành kẽ thở dốc, lo lắng tư thế này sẽ khiến Thanh Thu cảm thấy không được thoải mái. Thanh Thu lắc đầu, rồi lại gật đầu, trong giọng nói có một chút khàn khàn, nghe rất mê người. Chân của em sắp tê dại đi rồi. Thẩm Bắc Thành cười một tiếng để về cưng chiều, nhưng anh cũng vẫn không chịu rút mình ra khỏi cơ thể của cô. Ngược lại, anh vẫn ôm cô như vậy, di chuyển sang chiếc ghế sofa đơn giản ở bên cạnh. Hai người giống như trẻ sinh đôi, tiếp tục kết hợp cùng với nhau. Thẩm Bắc Thành chỉ cảm thấy một hồi khoan khoái vọt lên, lan truyền ra khắp cơ thể của mình, không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được thành lời. Tứ chi của anh lúc này tự như đã trở nên tê dại mất rồi, chỉ cảm thấy một cảm giác sung sướng vui vẻ từ trong mạch máu của mình lan tràn ra khắp toàn thân. Anh ôm chặt lấy Thanh Thu xét nghiệm một cái, nơi cổ họng phát ra một tiếng gầm. Thanh Thu người như rã rời, khẽ rên lên tiếng rồi đưa hai tay bám chặt vào cánh tay bền chắc của Thẩm Bắc Thành, tựa như chìm vào trong ảo mộng. Đêm đã rất là khuya, nhưng với bọn họ, dường như ban đêm bây giờ mới thật sự bắt đầu. Hiện trường vụ huyết án thứ ba được phát hiện ở công ty của Lục Phóng. Người quản lý phòng kế hoạch vừa mới cầm bản thiết kế dự án mà Lục Phóng vừa về chuẩn đi ra ngoài. Thư ký dáng vẻ vô cùng đong đưa liền bưng cà phê đi vào. Cả căn phòng làm việc to như vậy, lúc nào đều chìm trong sự yên tĩnh, nhưng lại lộ ra một chút uy nghi, làm cho người ta phải lùi bước. Cửa chớp đã được kéo ra một chút, ánh mặt trời nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ xuyên vào. Đã đến giờ tan sở, nhưng Lục Phóng vẫn còn bận rộn không ngừng, anh còn mài chúi đầu vào đống tài liệu đầy ắp. Từ khi Lưu Tô sinh con gái xong, đến bây giờ cũng đã trải qua được thời gian cao cá rồi. Anh chỉ muốn mau chóng giải quyết xong công việc của công ty, rồi sau đó sắp xếp thời gian nghỉ ngơi một vài ngày, đưa vợ con ra nước ngoài du lịch. Cho nên suốt một hai tuần gần đây, hàng ngày vào buổi tối, Lục Phóng đều trở về nhà vô cùng muộn. Lưu Tô lại nhận được cuộc gọi do thư ký của Lục Phóng gọi tới, giọng nói nghe cực kỳ nũng nịu. Lục vô nhân, ngài khỏe chứ hả? Tổng giám đốc Lục nói tối nay phải làm thêm giờ, cho nên ngày ấy sẽ không trở về nhà ăn bữa tối đâu ạ. Tổng giám đốc muốn ngày trước... Rẹt một tiếng, Lưu Tô cúp điện thoại. Giọng nói ngọt ngào của phụ nữ ở đầu dây điện thoại truyền vào trong tai cô. Vì sao lại cảm thấy chói tai như vậy chứ? Lục Phóng, đồ đàn ông thối tha kia. Chẳng lẽ cảm thấy cô sau khi sinh nhấp con ra, vóc người đã trở nên không còn tốt, nên bây giờ thay đổi ý định, muốn ở bên ngoài kiếm ốc thằng tiểu chăng? Chợt suy nghĩ cô nhận ra, đã hơn một tuần lễ rồi. Hàng ngày mỗi khi Lục Phóng trở về nhà đã là nửa đêm. Liệu có phải sau khoảng thời gian cô không chỉnh đốn anh một chút, cho nên da thịt của anh lại cảm thấy ngứa ngáy rồi hay không? Lô Tô càng nghĩ như vậy, thì lại càng cảm thấy tức giận. Cô vội vàng cầm lấy quần áo, rồi sau đó vọt vào trong phòng, thay quần áo. Thư ký cứ một lát lại đưa vào cà phê, một lát lại mang đến đủ thức ăn phong phú mà cô ta đã mua ở bên ngoài. Một lát sau lại vào hỏi, có cần thiết phải điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa lên không? Lục Phóng chỉ cảm thấy rất là khó chịu. Anh không muốn bị bất cứ ai làm phiền, nên liền bảo cô ta đi ra ngoài, cũng thông báo luôn, nếu không có sự đồng ý của anh, không cho phép bất cứ một người nào vào trong phòng làm việc. Thư ký có một chút yếu xíu, đành phải lôi ra khỏi phòng làm việc. Vừa ngẩng đầu lên, cô ta chợt nhìn thấy cánh cửa thang máy dành riêng cách đó không xa, từ từ mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp, mặc quần áo đắt tiền chậm rãi bước vào. Mái tóc đen nhánh thật dài được uốn quanh, nhìn giống như là dải rong biển buông xõa ở trên vai. Chiếc áo choàng dài bằng vải hoa văn theo phong cách dân tộc của Lưu Tô hơi lay động theo bước chân thong thả của cô. Đôi giày cao gót đỏ như lửa, đôi tất chân màu đen bao quanh cặp chân thon dài mảnh khảnh. Nhìn lên một chút nữa, lập tức thấy một chiếc mạng che mặt màu đen cực kỳ tinh xảo, chỉ lộ ra một đôi môi đỏ mọng kiểu diễm ướt át nóng bỏng. Chiếc cằm trắng nõn nhỏ nhắn xinh đẹp, trong vẻ đẹp đến mê hoặc như là yêu ma kia, lại lộ ra mấy phần khí chế nghiêm nghị. Cặp mắt của thư ký đều đẫn nhìn chằm chằm, có một chút không rời ra nổi. Mãi một lúc lâu, cô ta mới phản ứng lại cung kính mở miệng. Xin chào, Lục phu nhân. Lưu Tô cũng không thèm nhìn cô ta một cái, nhưng trong khoang mũi của Lưu Tô phát ra một tiếng hừ lạnh lùng. Sau đó cô đi qua thư ký kia, tiến thẳng vào phòng làm việc của Lục Phóng. Thư ký nhìn thấy vậy, con người đảo quanh một phòng vội vàng cản lại. Dạ, Lục phu nhân. Tổng giám đốc Lục đặc biệt dặn dò tôi rằng không được sự cho phép của ông ấy, tuyệt đối không cho ai vào trong đó ạ. Bước chân Lô Tô hơi thoáng dừng lại, cô đưa ngón tay thon dài lên, chậm rãi nhấc chiếc mặt che. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net